Chương 254, Nguyệt Lượng Phi Thường Tròn. Hạ Dù Qua, ngươi có phát hiện hay không hôm nay Nguyệt Lượng Phi Thường Tròn? A Mỹ Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời Nguyệt Lượng, sau đó đối với Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Qua nói rằng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Qua nâng lên đầu của nàng, nhìn lên trên trời Nguyệt Lượng, sau đó nàng trên mặt nổi lên nụ cười, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, đúng à. Hôm nay Nguyệt Lượng làm sao biết như thế tròn đâu, chẳng những rất tròn hơn nữa cực kỳ phi thường rõ ràng sáng. Bây giờ Nguyệt Lượng thật là quá đẹp đúng à, đã lâu đều không thấy như thế tròn như thế sáng ngời Nguyệt Lượng, giống như ngươi nói giống nhau, vô cùng xinh đẹp. Mỹ Sổ Tịt nhìn đối mặt nụ cười. Khi Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua, khe khẽ nói rằng. Khi Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua nhìn một hồi bầu trời Nguyệt Lượng, sau đó cúi đầu đối với Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, thời điểm không còn sớm. Chúng ta hay là về nhà à, Mỹ Sổ Tịt, về sau nếu là có thời gian chúng ta trở ra. Nghe được Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua phía sau, Mỹ Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó liền từ bên lề đường đứng lên phía sau, tiện tay đem cái kia hai bọc lớn đồ đạc cầm trong tay. Đi thôi, ngươi tới đến Ả Bù về sau, chúng ta thời gian ở chung với nhau liền càng nhiều, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu thì chúng ta đi đó, thu thập đồ đạc xong sau. Mỹ Sổ Tịt đối với Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua nói rằng. Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau cũng đứng lên, cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, được rồi, chúng ta đây cứ như vậy hẹn xong đi thôi. Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua chắp tay sau đít, mặt nở nụ cười bật bật nhảy nhảy hướng về phía trước đi tới. Mỹ Sổ Tịt cũng nở nụ cười, dẫn theo cái kia hai đô nở dê đồ vờ tờ, từ từ đi về phía trước. Cuộc sống như thế thật là quá tốt đẹp, còn có này hòa bình đích niên đại, bất quá hổ cả thế giới hậu kỳ, còn sẽ phát sinh rất nhiều chiến tranh, cũng không biết những cái này chiến tranh sẽ lúc nào tới. Ở Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua phía sau chậm rãi đi, Mỹ Sổ Tịt trong lòng thầm nghĩ. Cứ như vậy Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua ở phía trước bật bật tách tách đi, Mỹ Sổ Tịt đi theo nàng phía sau dẫn theo hai đại cả bụ tô đồ đạc đi từ từ, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bọn họ rốt cuộc đã tới Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua gia tộc cửa chính. Người ba ba mụ mụ dường như đã nghỉ ngơi, ta xem phương diện này đã không có đèn sáng đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua trong nhà không có ngọn đèn phía sau, quay đầu đối với Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua nói ra, ngươi trễ như thế về nhà, sẽ không quấy rầy đến bọn họ a đúng a, bọn họ ngày mai còn cần đi làm đâu, cho nên bọn họ mỗi ngày đều sẽ nghỉ ngơi rất sớm. Không có chuyện gì, ta một hồi đi vào từ từ là được, sẽ không quấy rầy bọn họ. Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua quay đầu cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó nói ra, vậy được rồi, mấy thứ này có muốn ta giúp ngươi một tay hay không để cử vào đi. Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua lắc đầu đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, không có chuyện gì, Mỹ Sổ Tịt quân, để ta tự mình tới thì tốt rồi. Ngươi cũng giúp ta nói ra, thời gian dài như vậy cũng phi thường mệt mỏi. Ngươi chính là về nhà sớm đi nghỉ ngơi a. Khi nhìn đến Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua cự tuyệt về sau, Mỹ Sổ Tịt gật đầu, cười đem vật trong tay đặt ở Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua trong lòng. Vậy được rồi, chính ngươi vào cửa thời điểm cẩn thận một chút. Nói xong, Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua liền từ trong quần áo xuất ra một cái chìa khóa, mở ra nhà mình viện môn, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, không có chuyện gì, Mỹ Sổ Tịt quân, ngươi đi về trước đi, sau khi trở về muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay thật phi thường cảm ơn ngươi ngủ ngon. Mỹ Sổ Tịt gật đầu cười, sau đó đối nàng nói ra, ta trở về sau liền lập tức nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon. Khi Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua cười cười, sau đó đi vào nhà mình viện môn, nhẹ nhàng đóng đại môn đi tới. Khi nhìn đến Hỉ Ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua nhà viện môn hoàn toàn khóa lại sau đó, Mỹ Sổ Tịt xoay người hướng về Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dỉn ra đi tới.